Chương 294, trà nóng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết tiểu lượng của ngươi rất cao, cho nên ta muốn với ngươi so với một cái. Hoàng Lao Tả cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta đã có thời gian rất lâu không có so, cái kia nói như vậy, chúng ta liền so với. Nói xong, bọn họ liền so với, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc uống rồi Hoàng Lao Tả, vì vậy, Hoàng Lao Tả cười nói ai nha, ta quá bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi quá khen. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta cũng muốn với các ngươi so với một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy cũng mang ngươi một cái. Vì vậy bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta say thành cái dạng này, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phủ cười nói, tốt, phải biết rằng, chúng ta ở say rượu dưới trạng thái luyện công, chúng ta hiệu quả sẽ rất tốt. Hoàng Lao Tà hoàn toàn đồng ý, vì vậy bọn họ liền bắt đầu đánh nhau. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, chúng ta có thể phát huy lớn như vậy tác dụng. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta nghe nói ngươi có rất nhiều lá trà, như vậy đi, ta muốn uống trà. Lâm Thiên Diêu cười nói, những cái này lá trà, ta đều để quên ở nhà, như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương tìm xem, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới rất nhiều lá trà. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm ra được, làm một lát sau, bọn họ tìm được rồi rất nhiều lá trà, vì vậy, bọn họ liền đem lá trà cầm lên, mà Hoàng Lao Tà cười nói, hiện tại tiểu xem các ngươi, ta tin tưởng thực lực của các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan có thể để các ngươi uống thỏa mãn. Vì vậy bọn họ liền bắt đầu làm một lát sau, bọn họ đem trà làm xong, chỉ thấy chúng nó đem trà bưng đến trước mặt nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi trước uống đi. Ta tin tưởng ngươi khẳng định yêu cùng. Lúc này, Hoàng Lao Tả đã sớm khát chịu không nổi, vì vậy, hắn bưng lên liền uống nữa, mà lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ngươi bây giờ nói trà này diệp cái gì mùi vị. Hoàng Lao Tả suy nghĩ một chút, nói, ta thật không có nếm ra mùi vị, ta chỉ biết uống ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi không nên làm khó hắn, kỳ thực chúng ta rất nhiều người cũng không biết. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta biết. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít võ thuật. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta khác phương đỉ hệ nờ mặc dù không đi, thế nhưng võ công này, ta nhất định là không có vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem bình thường luyện công thời điểm gặp phải vấn đề nói ra. Hoàng Lao Tả nghe xong thấp giọng nói, những nội dung này dễ xử lý, ngươi miễn là giao cho ta, ta là có thể trợ giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, à, ngươi nói đi. Ta làm như thế nào vì vậy, Hoàng Lao Tà đã nói nhiều lần, mà Lâm Thiên Diêu tất cả đều ghi chép trong lòng, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói thật tốt quá, ta đều biết. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại muốn truyền thụ cho ta giống nhau võ công mới được. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi có Lâm Thiên Diêu tốt như vậy sư phụ, ngươi còn cần ta truyền cái gì. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, vậy không giống nhau, nói chung, ngươi phải xuyên ta một cái. Lúc này, Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, đi, ngươi đã muốn học, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vì vậy hắn liền nói ra, mà Quách Phù nghe xong con mắt trợn đại đả, hắn lớn tiếng nói, không sai, công phu này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, Hoàng Lao Tả võ công còn không riêng này chút, ngươi học được thời gian dài, ngươi tự nhiên liền hiểu. Quách Phù cười nói, ta biết, ta sẽ tất cả đều nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới một cái đại lâm tử bên trong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, cái này lâm tử không sai, ta xem chúng ta nếu là ở chỗ này luyện công, chúng ta nhất định có thể đưa đến hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi bây giờ mới biết. Vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta liền luyện. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại muốn luyện Hàng Long 19 trưởng. Mà lúc này, Hoàng Lao Tả nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ta chỉ nghe nói qua thập bát trưởng, cái này 19 trưởng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta liền biết ngươi sẽ có nghi vấn như vậy, được rồi, ta liền giải thích cho ngươi một cái. Vì vậy, hắn liền nói ra, mà Hoàng Lao Tả nghe xong cười nói, ai nha, nguyên lai là che giấu, xem ra là ta không có lộng minh bạch. Vì vậy, Hoàng Lao Tả cười nói, như vậy đi, ngươi đem cái này thứ 19 trưởng cho ta luyện một cái, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ngươi chờ. Nói xong, hắn liền luyện, mà Hoàng Lao Tà nhìn thật cao hứng, hắn cười nói, ai nha, ngươi bộ này trưởng pháp, quả nhiên bác đại tinh thâm, ta phi thường bội phục. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy chúng ta hẳn là uống trà nóng, như vậy, chúng ta hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh bên trên trà nóng á. Vì vậy, Quách Phù liền đem trà nóng lên, làm một lát sau, hắn liền làm xong, chỉ thấy hắn đem trà nóng đoạn trên mà nói, tới, các ngươi nếm một chút á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng uống, rất nhanh, hắn liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này thức ăn nóng uống quá ngon, ta rất ưa thích. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, nếu là Hồng Thất Công ở vậy thì tốt rồi, ta có thời gian rất lâu không thấy được hắn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, muốn mời được hắn có cái gì khó, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng Lao Tả cười nói, làm sao, ngươi biết hắn ở cái gì địa phương? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đối với mấy thứ này đặc biệt mẫn cảm, ngươi yên tâm đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ngươi nhanh gọi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem Hồng Thất Công kêu đến. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta thật xa đã nghe đến trà hương. Hoàng Lao Tả cười nói, ha ha, kỳ thực, ta sớm biết.